thần hào, bắt đầu với trăm vạn ức minh tệ, lệ quỷ đều muốn kêu papa. Chương 45, chàng bị quỷ tướng quân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nội thất trong cửa hàng. Biện an, chọn cũng giống như toàn bộ tầng 2. Trang trí sạch sẽ và gọn gàng là chìa khóa thấp nhưng sang trọng. Sàn nhà được trải thảm dày và nặng. Các góc của kệ kim loại cũng được trang trí bằng hoa văn sắt rèn. Hàng hóa đặt trên đó cũng có âm khí mạnh mẽ. Nguyên liệu và đồ uống được đóng gói tinh xảo không chỉ sạch sẽ mà còn khiến người ta phải rung động ngón trỏ khi nhìn vào. Các nhu yếu phẩm hàng ngày như đồ vệ sinh cá nhân cũng được đóng gói trong bao bì cực kỳ cao cấp. Đóng trong chai thủy tinh trong suốt như pha lê. Giá cũng bắt đầu từ vài trăm nhân dân tệ, đến vài nghìn hoặc thậm chí hàng chục nghìn nhân dân tệ. Lâm Vũ tình cờ chọn một miếng bít tết được đóng gói đẹp mắt. Nhãn ở trên và đánh dấu cẩn thận nguyên liệu thô của nó. Nó đến từ quỷ thú cấp quỷ. Thịt chân chất lượng hàng đầu. Lin Yêu nhìn vào lời giải thích và cũng có chút không nói nên lời. Hóa ra là thịt của một con quỷ thú cấp quỷ. Trong game kinh dị, không chỉ bao gồm những con ma có hình dạng con người, mà còn có cả động vật chăn nuôi và thậm chí cả một số loài thực vật nhiễm âm. Mà thịt chân thú cấp quỷ này nặng chừng 2 cân, giá chỉ hơn 600 tệ. Lâm Vũ nhìn một nhân viên cũng mặc đồng phục đang đi theo anh ta. Đưa cái này cho nhân viên, rồi nói, bọc lại cho tôi. Tôi muốn cái này. Khi anh ta nói như vậy, nhân viên ma giấy gật đầu. Rất nhanh thưa quý khách. Thư ký quỷ giấy lấy thịt và cẩn thận đặt nó vào một chiếc túi giấy. Sau đó, Lin Yêu liếc nhìn đồ uống trên kệ. Anh ta yêu cầu gói hai chai rượu đắt nhất. Một giá 15.000 nhân dân tệ và chai còn lại giá 8.000 nhân dân tệ. Chai 15.000 nhân dân tệ có tên là Drang Lai, Dream and Death. Và chai 8.000 nhân dân tệ có tên là âm khí thanh khiết, so với cửu u tử về hình thức và năng lượng âm của nó kém hơn nhiều. Nhưng nó vẫn là một loại rượu ngon. Sau đó, anh ta mua một số đồ vệ sinh cá nhân, khăn tắm, bộ dụng cụ nha khoa và xà phòng. Tất cả đều đắt nhất cộng tất cả các tỷ lệ cược và số không. Cuối cùng tôi đã tiêu 56.000 nhân dân tệ minh tệ. Một nửa trong số 100.000 nhân dân tệ được nạp vào đã được tiêu ngay lập tức. Tuy nhiên, Lâm Vũ không dao động chút nào. Những thứ này thậm chí không thể khiến bản thân hoàn thành tiến độ nhiệm vụ của cái tiêu thụ bốc đồng. Đó, rốt cuộc, bây giờ nhiệm vụ của tôi yêu cầu anh phải mua thứ gì đó với giá thấp 100.000 nhân dân tệ. Mấy thứ này rẻ quá. Thậm chí, đây là cửa hàng xa xỉ chỉ dành cho thành viên. Quả nhiên, nhu yếu phẩm hàng ngày cao cấp đến đâu cũng là có hạn. Lin Yêu thở dài và lấy những món đồ trị giá gần 60.000 nhân dân tệ để kiểm tra. Tuy nhiên, mặc dù Lin Yêu nghĩ rằng những thứ này cộng lại rất rẻ, nhưng ngay cả đối với cửa hàng cao cấp này, nó đã được coi là một doanh nghiệp lớn. Người biết đấy, ngưỡng đầu vào của cửa hàng này thực ra chỉ là 30.000 nhân dân tệ. Nói cách khác, chỉ cần số dư của thẻ phòng lớn hơn 30.000, bạn sẽ trở thành thành viên của cao cấp Biện An. Sức mua của minh tệ thực sự mạnh hơn Lâm Vũ tưởng tượng. Vì vậy, khi Lâm Vũ thanh toán hóa đơn, một cái mũm mĩm, rất lùn, chỉ cao bằng bắp chân của Lâm Vũ, tay ngắn chân ngắn, nhưng vẫn mặc đồng phục màu đỏ thắt cà vạt, là một yêu ma cấp quỷ. Nó giống một viên thịt với cái đầu sưng lên hơn là một con người. Xuất hiện từ phía sau quầy của cửa hàng cao cấp. Xin chào, VIP phòng 1202. Tôi là quản lý của Best Store. Chúng tôi rất vinh dự khi có chuyến thăm của bạn. Như một phần thưởng, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một món quà nhỏ. Người quản lý nở nụ cười trên môi. Và người phục vụ ma giấy phía sau anh ta đưa ra một hộp quà tinh xảo. Cùng kích thước với những hộp quà khác. Cái này là cái gì? Lâm Vũ thản nhiên nhận lấy hộp quà và hỏi. Đây là hộp quà tặng dụng cụ nhà bếp được sản xuất bởi nhà hàng Revolve Landscape trên tầng 30. Tôi nghĩ bạn sẽ cần những dụng cụ nhà bếp này sau khi mua nhiều nguyên liệu như vậy. Coi như ngươi là Biện An thành viên. Cũng không có cách nào mua. Cái này không phải bán. Chỉ dành cho Biện An gặp mặt giám đốc. Nghe được đối phương trả lời. Lâm Vũ cũng là có chút kinh hỉ. Chu Giang của sự nghiệp là nấu ăn. Sau khi rời quán trọ Hoàng Tuyền, anh không mang theo bộ song nồi, chỉ còn lại dao sát hồn để theo anh ta. Vì vậy, sức mạnh của Chu Giang có thể được coi là giảm giá. Dù sao, Chu tướng quân không chỉ trực diện rất mạnh, mà còn có trình độ nấu ăn rất cao. Chỉ cần cho hắn đồ dùng nhà bếp tốt, hắn có thể đem yêu ma nấu thành món khai vị. Ăn xong có thể tăng cao linh lực. Bây giờ Lâm Vũ đã mua một số thành phần chất lượng cao giàu năng lượng âm khí. Nếu bạn chỉ sử dụng những dụng cụ nhà bếp thông thường thì hơi lãng phí đấy. Đinh, đã phát hiện bộ phận sinh dục cấp 2 cấp trung bình bộ dụng cụ nhà bếp Biện An. Đã được tự động ràng buộc cho ký chủ. Đinh, đã phát hiện ra rằng bộ bếp bờ biển khác rất phù hợp với quỷ tướng quân của bạn. Có nên trang bị nó không? Vẫn là trung phẩm cấp 2. Tốt, Lâm Vũ ngay lập tức chọn trang bị cho Chu tướng quân. Người quản lý cũng khá vui khi thấy Lâm Vũ chấp nhận nó. VIP phòng 1202. Đồ mua thừa có cần chúng tôi chuyển tới không? Khi anh hỏi, Lâm Vũ gật đầu. Đúng rồi, người vừa nhắc tới bên kia hội nghị giám đốc. Nếu tôi muốn trở thành một thành viên của Biện An, hoặc tham gia cuộc họp của Biện An, bạn có biết làm thế nào không? Cách chương.